Tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 18:18, vậy nhất định là vì người đó thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc xe rẽ vào một khúc cua, Quý Liên tinh hình như nghe được một câu khốn nạn vang tận mây xanh. Nàng nhìn Giang Thự, muốn thông qua biểu hiện của Giang Thự để biết cô có nghe được hay không. Giang Thự tươi cười, gật đầu, nghe được, chỉ có lúc Lý Hướng Ngạn có mắng tôi mới là man nhất. Anh ấy có tức giận không? Hẳn là có, nhưng ngày mai sẽ quên ngay. Không cần lo lắng, nhà anh ấy cách nơi này rất gần, cho anh ấy về nhà ngủ sớm một chút cũng tốt. Giang Thự đối với tính tình Lý Hướng Ngạn vẫn là sờ thật sự thấu. Cảm xúc người này tới nhanh đi cũng nhanh, sẽ không mang thù. Cho nên đây là bất ngờ trị cho anh ấy. Quý Liên Tinh phát hiện Giang Thự giống như thật sự rất thích trêu đùa người ta. Điều này cô ở trên người Lý Hướng Ngạn đều biểu hiện ra. Cứ cho là vậy đi. Giang Thự xoay vô lăng, rẽ vào một khúc cua, lái xe về hướng nhà, nghĩ nghĩ lại nói. Cũng không coi là vậy, nói đúng ra, là bởi vì trước kia anh ấy thả bồ câu của tôi bay mất, cho nên tôi trả lại cho anh ấy. Ồ, Quý Liên Tinh cái hiểu cái không mà gật đầu. Có phải em cảm thấy tôi rất mang thù đúng không? Giang Thự quay đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi lại nàng. Quý Liên Tinh lắc đầu, tôi nghĩ vấn đề cụ thể nên được xem xét cụ thể. Tôi không biết lúc trước anh ấy vì sao lại thả của chị. Lúc trước Lý Hướng Ngạn thả bồ câu của tôi là bởi vì anh trai tôi. Khi Giang Thự nhắc đến anh trai cô, ngữ khí bằng phẳng, nghe không ra cảm xúc gì, nhưng cũng chỉ là một câu như vậy, liền không có sau đó nữa. Nàng tựa hồ không có ý định nói về nó, vì thế Quý Liên Tinh cũng biết điều không hỏi cô thêm. Sau khi đề tài này kết thúc, bầu không khí trong xe trở nên an tĩnh. Quý Liên Tinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên những ngọn cây xung quanh con đường treo đầy những ngọn đèn nhiều màu sắc nối tiếp nhau, kéo dài thành một hàng, sáng như sao, ánh sao lướt qua từng khung hình. Con đường ở trung tâm thành phố vẫn rất náo nhiệt, dạo phố xong người xách theo túi đồ lớn túi đồ nhỏ chuẩn bị về nhà. Xe đi ngang qua một tiệm trà sữa, tên cũng rất đặc sắc, là một bộ phim vô cùng nổi tiếng. Ngày đó nàng có nghe Dụ Mộng nói qua. Tiệm trà sữa mới này uống rất ngon, bảo nàng có rảnh thì ghé thử. Muốn uống trà sữa, Giang Thự hỏi nàng, thật ra xe đã đi ngang qua tiệm đó. Quý Liên Tinh đối với Giang Thự tinh tế như vậy có chút kinh ngạc, nàng suy nghĩ, Giang Thự có phải thường quan sát nàng không? Bằng không tại sao luôn biết suy nghĩ của nàng như vậy? Hôm nay không uống, lần sau đi, có chút no. Nhưng bạn tôi nói tiệm trà sữa kia uống khá ngon, Giang Thự gật đầu, được. Vậy để lần sau, xe lái về phía trước chút, cuối cùng ở trước đèn xanh đèn đỏ dừng lại, người đi đường thành đàn qua đường cái, có khi sẽ có người liếc nhìn xe Giang Thự vài lần, Quý Liên Tinh lúc này mới ý thức được, giống như mọi người đối với siêu xe đều là có vài phần lòng hiếu kỳ. Cho nên bọn họ rốt cuộc là đang tò mò xe, hay là đang tò mò chủ nhân trong xe đây? Hay là nói, cả hai đều có, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn những người đang xem xe. Đây là một loại cảm giác quen thuộc, là đã từng xảy ra, chẳng qua khi đó nàng là người xem xe, mà hiện tại nàng là người ngồi ở trong xe. Nhưng loại xa hoa này mang đến cũng không làm Quý Liên Tinh có cái cảm giác thỏa mãn, ngược lại cảm giác tương đương phù phiếm. Nhím nhỏ, hỏi em một vấn đề. Hửm, Quý Liên Tinh quay đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Giang Thự đối thượng. Em có thích hát ở quán bar không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vấn đề này, Quý Liên Tinh đầu tiên là sửng sốt một chút. Có thích hay không, cảm giác thật kỳ quái, cũng là một cảm giác xa lạ đã lâu, ngoại trừ mẹ nàng, đã lâu không có ai hỏi nàng có thích không. Từ sau khi Quý Liên Tinh trưởng thành, cuộc sống chưa bao giờ hỏi nàng có thích hay không, mỗi quyết định lớn trong cuộc sống chỉ là sự khác biệt giữa việc làm hay không. Nàng không thích tài chính, nhưng vì kiếm tiền, cho nên quyết đoán ghi danh ngành tài chính đại học N. Nàng không thích thành phố lớn, nhưng vì được tiền lương cao và phát triển tốt hơn, nên ở tại thành phố A, nàng không thích cùng người khác thuê chung phòng, bởi vì tắm rửa đều phải xếp hàng, nhưng vì tiết kiệm tiền vẫn là thuê chung ba người. Cho nên, nàng cũng là không thích hát, nếu có thể, nàng càng nguyện ý đem tiếng ca hát cho người mình thích nghe, chứ không phải đối với một đám phù hoa thả xưa nay không quen biết miễn cưỡng cười vui. Quý Liên Tinh không nói. Nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đến phát ngốc. Nàng trầm mặc đã cho Giang Thự đáp án. Nếu không thích nói, vậy thì đừng nói. Giang Thự nói, đèn đỏ chuyển xanh, Giang Thự dẫm chân ga, xe chậm rãi chạy trên đường phố. Quý Liên Tinh trước sau không nói chuyện, không phải không trả lời vấn đề của Giang Thự, mà bởi vì không biết nói thế nào, ít hầu như là bị nút lọ ngăn chặn, một câu cũng nói không nên lời. Nhím nhỏ, chúng ta trải qua không giống nhau, tình hình kinh tế không giống, có lẽ tôi kiến nghị cũng không thể hoàn toàn làm tham khảo. Nhưng mà, lúc nói đến, nhưng mà, Giang Thự cố ý ghé mắt nhìn Quý Liên Tinh, đó là một sườn mặt mảnh khảnh, ngón tay Quý Liên Tinh để ở huyệt thái dương, gãi đúng chỗ ngứa mà che khuất đôi mắt nàng. Cũng đúng là động tác này, làm Giang Thự cảm nhận được một loại nhàn nhạt yêu thương, loại thương cảm này dính ở trên mặt Quý Liên Tinh, trên tóc nàng, trên tay nàng, nàng như là bị một lớp kén thật dày bao bọc lấy, bất động cũng không hé răng. Giang Thự vẫn quyết định nói tiếp, nhưng mà, thời khắc của một người thanh niên, có thể có mấy năm. Không cần đem thời gian dùng ở trên việc mình không thích. Nếu có cơ hội đi làm chuyện mình thích, vậy cứ quyết đoán làm, không cần câu nệ, đặc biệt là câu nệ về mặt tiền bạc. Giang Thự nói trong sáng lại uyển chuyển, Quý Liên Tinh giống như nghe hiểu ý cô, nhưng không chắc chắn. Giang Tổng, cảm ơn chị, tôi hiểu, nếu em thật sự hiểu ý tôi. Vậy hãy nhận sự trợ giúp của tôi có thể cho em mượn 10 vạn. Trước tiên đừng từ chối, tiền này là cho mượn, cho nên em phải trả lại, tôi cũng không phải bố thí. Nếu không thích hát, vậy thì nghỉ đi, đem thời gian đi hát làm chuyện bản thân thích. Quả nhiên là ý này, Quý Liên Tinh cảm thấy ít hầu kia khối nốt lọ đổ đến lợi hại, nàng thậm chí có chút nghẹn ngào, vì sao cô lại muốn trợ giúp nàng như vậy? Bởi vì là tình nhân sao? Tình nhân cũng cần tốt như vậy sao? Giang Tổng, tôi không cần chị lại tiếp tế tiền bạc cho tôi. Giang Thự lại lắc đầu. Em vẫn là không nghe hiểu ý tôi. Tiền có thể kiếm. Em rất có tiềm lực. Tương lai em 5 năm 10 năm một tháng là có thể kiếm 10 vạn. Tiền có thể sống 100 năm. Em cũng chỉ mới 24 tuổi. Tôi đã nói rồi. Nếu có cơ hội, chuyện tiền bạc không cần quá câu nệ như vậy. Huống chi, 10 vạn tệ với tôi mà nói không có áp lực. Giọng Giang Thự rất rõ ràng có lực, xứng với cặp mắt hiểu rõ nhân tâm kia của cô, luôn có một loại cảm giác sắc bén đến thẳng đánh linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Liên Tinh hát không an toàn ngây người, ngốc một hồi lâu, mới hỏi ra câu nói kia. Chị đối tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Xe đã chạy đến cửa tiểu khu, Giang Thự dừng xe ven đường, cô mở đèn quả quýt bên trong xe, ánh đèn chiếu vào mặt Quý Liên Tinh. Hoạt nộn trên da thịt phô một tầng ám ánh sáng cam, con ngươi thâm màu nâu bí mật mang theo nhu hòa quang mang, trong mắt nàng mang đầy hoang mang. Giang Thự nghiêng người về phía trước và đưa tay ra để tháo dây an toàn cho Quý Liên Tinh. Hai người khoảng cách rất gần, hô hấp dính ở bên nhau, giống như mau sát ra ngọn lửa. Vì sao? Vấn đề này rất đơn giản, cho nên tôi chỉ trả lời một lần. Giang Thự chủ động tới gần. Chóp mũi ở bên tai Quý Liên Tinh dán một chút. Nhím nhỏ, nhớ kỹ, nếu một người nguyện ý tiêu tiền vì em mà lãng phí thời gian, vì em mà suy nghĩ, vậy nhất định là vì người đó thích em. Cách chương.